Trùng sinh danh môn quân quyền địch sủng. Chương 9, ai tới bôi thuốc? Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua cùng trải qua hoan ái? Cộng thêm hôm nay Quyền Thiệu Viêm vài lần giải vây. Nàng đối Quyền Thiệu Viêm liền sinh ra hảo cảm. Nàng không phải người dễ dàng bị cảm động như vậy à, Mục Giai Âm chưa kịp lý giải tâm tư kỳ quái của bản thân. Hạ thân đột nhiên truyền đến từng trận mắt lạnh. Mục Giai Âm hướng tới hạ thân nhìn lại, liền thấy Quyền Thiệu Viêm đang dùng tay hắn ở nơi nào đó của nàng sờ loạn. Mục Giai Âm cả kinh, liền bật dậy, đem chăn trùm kính, chặt chẽ giữ lấy, mặt liền đỏ ứng, lên án Quyền Thiệu Viêm nói nơi này là bệnh viện, anh muốn làm gì, cầm thú, đêm qua đối nàng như vậy, hắn còn không vừa lòng, này sẽ không phải ở bệnh viện, lại muốn thú tính bộc phát đi. Nơi đó của em bị thương. Quyền Thiệu Viêm dùng ánh mắt ý bảo tay kia của hắn đang cầm thuốc mỡ không bôi thuốc mỡ sẽ nhiễm trùng. Em là muốn để tôi đến hay bác sĩ đến? Quyền Thiệu Viêm giọng điệu bình thản nhìn sâu vào mắt Mục Giai Âm nói. Mục Giai Âm tưởng tượng quá xa a, mà Quyền Thiệu Viêm khóe miệng cũng gợi lên ba phần trêu tức. Chính là độ cong kia cực nhỏ. Thoạt nhìn Quyền Thiệu Viêm vẫn là một bộ biểu cảm không dao động. Mục Giai Âm lúc này mới nhìn đến thuốc mỡ trên tay Quyền Thiệu Viêm. Ngang nguyên lai cầm thú lần này thật là hảo tâm a, trách không được nơi đó đau như vậy. Quyền Thiệu Viêm thực là quá cầm thú. Mục Giai Âm cắn răng, vốn định nói bản thân tự bôi. Ai ngờ Quyền Thiệu Viêm đem toàn bộ đường lui của nàng đều phá hỏng. Hơn nữa, dưới lãnh khí bức người của Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Âm cũng không dám liều chết muốn nói để cho bác sĩ đến giúp nàng bôi thuốc. Kỳ thực, này cầm thú chính là chiếm tiện nghi đi. Mục Giai Âm chợt nhớ tới thành phố A vẫn đồn đãi Quyền Thiệu Viêm là gay. Mục Giai Âm hiện tại thầm nghĩ nói, nếu Quyền Thiệu Viêm có vấn đề, nàng hiện tại liền chết a. Quyền Thiệu Viêm thật rõ ràng chính là một cái đại sắc lang rất biết cách che giấu. Thấy Quyền Thiệu Viêm có chút phiền chán, Mục Giai Âm liền bày ra một bộ ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục, biểu cảm bi tráng nói. Anh đến, chính là, sau khi nói xong câu đó, Mục Giai Âm càng đỏ mặt hơn. Ngay cả nhìn Quyền Thiệu Viêm cũng không dám nhìn, chính là gắt gao từ từ nhắm hai mắt lại. Theo động tác Quyền Thiệu Viêm, màu hồng trên mặt Mục Giai Âm liền bắt đầu lan tràn hướng xuống cổ. Nhìn đến bộ dạng Mục Giai Âm như thế đáng yêu, Quyền Thiệu Viêm trong lòng đột nhiên giật mình, môi Mục Giai Âm giống như là rất ngon miệng, thật sự là muốn cắn một ngụm. Quyền Thiệu Viêm lại nhìn dấu vết trên người Mục Giai Âm. Cưỡng chế xúc động trong lòng, mới lại ở thương thế của Mục Giai Âm tiếp tục bôi thuốc. Ngày hôm qua hình như là hắn rất không biết tiết chế. Quyền Thiệu Viêm nhìn đến địa phương kia của Mục Giai Âm. Nghĩ tới hôm nay ở trên giường thấy được nhiều điểm màu đỏ kia. Trong mắt hiện lên nhàn nhạt thương tiếc, khí lực bộc phát dục vọng thật cao đi. Mục Giai Âm vốn tưởng rằng Quyền Thiệu Viêm thoa thuốc bên dưới xong là tốt rồi. Nhưng ai ngờ, Quyền Thiệu Viêm còn muốn giúp nàng thoa lên những nơi khác. Mục Giai Âm vụng trộm nhìn thân thể mình, thân thể của nàng toàn bộ đều là một mảnh xanh tím. Rõ ràng là bị người mạnh mẽ lưu lại dấu vết, khó trách, thắt lưng của nàng đau như vậy, còn có ngực của nàng. Quyền Thiệu Viêm mày hơi nhăn, biểu cảm nghiêm cẩn không mang theo một tia tạp niệm giúp nàng xoa nhẹ vết thương trên người. Mục Giai Âm thò ăng thấy ánh mắt Quyền Thiệu Viêm nhìn nàng phảng phất như là chân bảo hiếm có. Trong lòng đột nhiên dâng lên vài phần cảm động, tuy rằng chỉ là một ánh mắt lại để cho nàng suy nghĩ thật nhiều. Nàng vẫn là thật cảm động, từ sau khi cha mẹ qua đời, liền không có ai giúp nàng bôi thuốc như thế, cũng đã thật lâu không có ai như vậy nghiêm cẩn đối diện nàng. Đã thật lâu, tất cả mọi người đều là dùng ánh mắt thấy bệnh độc hại nhìn nàng. Chán ghét nàng, làm đau em. Quyền Thiệu Viêm cảm giác được Mục Giai Âm biến hóa, ngẩng đầu hỏi, thanh âm vẫn là lạnh như băng. Không biết vì sao Mục Giai Âm chính là nghe được một tia quan tâm. Là ảo giác sao? Mục Giai Âm tự nói với chính mình. dù sao nàng mới cùng Quyền Thiệu Viêm nhận thức có một ngày mà thôi. Tuy rằng việc thân mật cũng đã làm, nhưng là nàng lúc trước còn đào hôn, Quyền Thiệu Viêm không có đối với nàng phát giận đã là may mắn rồi. Làm sao có thể như vậy quan tâm nàng đây? Như bây giờ chỉ sợ cũng chính là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo đi. Nếu là tâm tư Mục Giai Âm bị Lưu Duệ biết, nhất định sẽ cười nhạo một phen. Mục Giai Âm quả thực nói đùa, bốn chữ chủ nghĩa nhân đạo chính là có xuất hiện trên người phần tử khủng bố cũng sẽ không thể xuất hiện trên người Quyền Thiệu Viêm. Không đau, Mục Giai Âm nhẹ nhàng lắc đầu, trong thanh âm mang theo vài phần thành khẩn, không giống lúc trước giả bộ cảm ơn anh. Mục Giai Âm như vậy xa lạ làm cho Quyền Thiệu Viêm có chút bất mãn. Bất quá đối với Mục Giai Âm mà nói, hắn sợ chính là một cái người xa lạ, như vậy coi như là phản ứng rất bình thường đi. Quyền Thiệu Viêm nhẹ nhàng dùng ngón trỏ giúp Mục Giai Âm vẽ loạn trên người. Mục Giai Âm trên người thật là có chút thảm, Quyền Thiệu Viêm cau mày. Theo bản năng giải thích nói đêm qua tôi bị trúng xuân dược mới có thể không biết nặng nhẹ như vậy. Nói xong, Quyền Thiệu Viêm liền im bặt. Hắn lúc trước cũng không nghĩ tới hướng cô gái này giải thích chuyện này. Này xem như đối nàng xin lỗi sao? Mục Giai Âm mím môi nhìn nam nhân đang làm ra bộ dáng nghiêm túc. Trong lòng đột nhiên có một tia sung sướng. Ngày hôm qua tôi cũng vậy bị trúng xuân dược. Nguyên lai, đêm qua Quyền Thiệu Viêm là trúng xuân dược. Mục Giai Âm đối Quyền Thiệu Viêm oán giận thoáng giảm một ít. Bất quá vừa nghĩ đến kiện váy màu đen kia, Mục Giai Âm liền bĩu môi. Hoa tâm đại thiếu, khó trách hắn hiện tại cảm thấy ngày hôm qua Mục Giai Âm có chút không đúng. Quyền Thiệu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm Mục Giai Âm, trong giọng nói dường như mang theo mệnh lệnh hỏi em làm sao có thể bị người ta hạ thuốc. Ngày hôm qua em là như thế nào đi đến phòng tôi? Đào hôn hắn có thể không hỏi. Nhưng là liên quan đến an toàn của Mục Giai Âm hắn nhất định phải biết. Nàng thật đúng hồ đồ, khi không lại đề cập tới chuyện này, Mục Giai Âm giờ phút này thật muốn đem miệng của mình khâu lại. Tránh nặng tìm nhẹ nói tôi là theo vách ban công đi qua. Anh không có khóa cửa ban công, tôi liền trực tiếp đi vào, tôi cũng không biết làm thế nào lại bị người ta hạ thuốc. Muốn nàng đem sự tình liên quan đến Tả Chí Viễn nói cho Quyền Thiệu Viêm nghe sao? Nàng sợ Quyền Thiệu Viêm nếu là biết lý do chân chính nàng muốn đào hôn chỉ sợ liền cùng nàng ly hôn. Nếu Gia Gia biết tin tức này khẳng định sẽ càng thương tâm hơn. Nàng không thể để chuyện như vậy phát sinh. Hơn nữa, Quyền Thiệu Viêm bất luận theo phương diện nào cũng đều là người chồng tốt nhất ban công. Mục Giai Âm lại là thế nào đến ban công? Quyền Thiệu Viêm cặp mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Mục Giai Âm. Rõ ràng là đối với câu trả lời tránh nặng tìm nhẹ của Mục Giai Âm rất là bất mãn. Mục Giai Âm đây là không đồng ý tin tưởng hắn, lại đang trốn tránh hắn. Mục Giai Âm cúi đầu, thấy Quyền Thiệu Viêm như vậy, làm bộ nhìn không tới ánh mắt Quyền Thiệu Viêm, cũng cảm thụ không được khí tức của Quyền Thiệu Viêm. Bất quá Quyền Thiệu Viêm khí tức thật lớn, đem Mục Giai Âm cảm thấy không có chỗ để trốn. Không khí nhất thời có chút trầm thấp, dứt khoát tiếng chuông điện thoại trong phòng liền vang lên, đem Mục Giai Âm giải cứu. Cách chương.